Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1380, trưởng ngự tinh vực. Tô Viêm song quyền nắm chặt, hơi thở của sự sống mạnh mẽ nội liễm. Bỗng nhiên, Tô Viêm cũng trưởng thành trở thành bất hủ cảnh bên trong bá chủ cường giả. Ta nên đi rồi, Tô Viêm không ở thêm. Thân ảnh biến mất ở bản nguyên ngộ đạo đất, ngoại giới phòng trừng sẽ không yên tĩnh. Tuy nói chiến dịch này bế quan thời gian rất ngắn ngủi, thế nhưng Tiên Huệ Vũ đã giáng lâm huyền hoàng vũ trụ. Bóng người của hắn từ vùng đất bản nguyên rời đi, xuất hiện tại trong vũ trụ đen kịt, lấy nguyên thần của hắn trạng thái, rất rõ ràng liền nhau bắt được. Phương xa thế giới đại chiến. Trận chiến này tác động toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sinh linh tâm, vũ trụ hạo kiếp đã đem vũ trụ ép run không ngừng. Chiến trường truyền đến động tĩnh quá kinh người, mênh mông biển sao không ngừng run rẩy, từng mảng tinh vực đều muốn hủy diệt. May mà, đang đại chiến đến trước, những chòm sao này sinh linh toàn bộ đều di chuyển, đi tới hỗn độn phế khư, nếu không loại này chiến tranh, không biết muốn chết đi bao nhiêu cường giả. Bốn đại cường giả liên thủ cũng không ngăn nổi bọn họ sao? Nhân hoàng ở cái gì địa giới? Hắn lúc nào đến? Thật sự nếu không đến, bốn đại cường giả hơn nửa không chịu nổi rồi. Rất nhiều người tâm tình nổ tung, càng nhiều người trẻ tuổi nộ huyết sôi trào, muốn qua tham chiến, thế nhưng bọn họ không có tư cách này. Liền bên trong chiến trường cuốn lấy đi ra gợn sóng năng lượng đều chống không nổi. Đây chính là đếm bằng ức vạn tầng gợn sóng năng lượng. Khí thôn vũ trụ tinh không, gây thành hủy thiên diệt địa hình ảnh. Chiến trường một góc nhuộm đỏ máu. Lão thủ lĩnh chiến thể tàn tạ, bị tiên huy bất diệt quang chính diện bắn trúng. Nếu không có hắn lấy 36 viên đại đạo tiên châu chống đỡ hơn nửa uy năng, vừa nãy một đòn kia, đủ để hủy diệt lão thủ lĩnh. Thiết bảo tài cũng suýt nữa bị đánh chết. Thân xác đều có thật nhiều chỗ trống. Rơi ra nồng nặc dòng máu đi ra. Hầu như tuyệt diệt sinh cơ tiên huy bất diệt quang. Ở bảo tài trong thể xác xông tới. Muốn xé rách cơ thể nó. Cuối cùng, bảo tài lấy cửu long ấn chấn áp lại nhanh tan vỡ thân xác. Phát ra hung tàn gầm nhẹ, một đôi mắt gấu trúc đều đỏ đậm, nữ nhân chết bầm này. Thiết bảo tài bò lên, thể xác thiêu đốt, bốc hơi mơ hồ chín màu thần quang, xem ra đặc biệt thần võ, như thú thần đứng giữa trời. Còn muốn xông lên, hội tụ long lực lượng đối kháng Tiên Huệ Vũ. Các ngươi mau lui, Tây Phật cùng Đông Ma sắc mặt kinh biến. Bọn họ liên thủ vọt tới, muốn ngăn trở Tiên Huệ Vũ, ta còn có thể tái chiến. Bảo tài hung khí quá nặng, ngẩng đầu, gấu trúc thể phát sáng, rất là hung tàn, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, lại một lần nữa kích hoạt quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi. Ngã vào trong vũng máu lão thủ lĩnh, rất muốn bò lên, hắn thử nghiệm bò lên. Thế nhưng một lần tiếp một lần rơi xuống trong vũng máu. Lão thủ lĩnh phát ra trầm thấp gào thét. Cũng muốn qua. Thế nhưng hắn không có bao nhiêu khí lực rồi. Để cho ta tới. Già yếu nghệ viên. Nhảy vọt một cái nhảy hướng về chiến trường. Giơ lên đại tay nắm lấy 36 viên đại đạo tiên châu. Gào. Nghệ viên ngửa mặt lên trời gào thét. Màu đồng cổ thân thể phun trào mãnh liệt võ đạo khí tượng. Trong thể xác cũng khuấy động ra lít nha lít nhít vô thượng dấu vết. Đang chuyển động bên trong tổ hợp lại với nhau. Hình thành một cái lớn lao chiến thần bóng mờ. Tình cảnh này để rất nhiều người tâm thần run rẩy. Có chút người đều đang rơi lệ. Bảo tài nhanh không được rồi. Thế nhưng rất ngoan cường. Chưa từng lui ra. Nhất định phải kiên trì đến Tô Viêm trở về. Nghệ viên già yếu không gì sánh được. Thế nhưng thiêu đốt nguồn sinh mệnh. toàn bộ mái tóc đều trắng như tuyết liên miên. Hắn có vài tia tiền sử lão đại ca thần vận, giết vào chiến trường, bốn đại cường giả liên thủ cách cục lại một lần nữa hình thành. Ý đồ vây nhốt Tiên Huệ Vũ. Trận chiến này, để tiên tộc chiếm giữ ngoại giới người vây xem, đều sắc mặt âm trầm. Bọn họ thật coi thường huyền hoàng vũ trụ, không trách có thể liên tiếp đi ra thập đại bất hủ. Những người này đều có đại khí phách, đại nghị lực, không sợ sinh tử. Bọn họ có thể vì quần tộc kính dâng, có thể vì vũ trụ kính nhưng tính mạng của chính mình. Loại người này nếu là không chết trẻ, tương lai tất nhiên có thành tựu lớn, nói không chắc cũng có thể ở bất hủ thiên vực, xông ra địa vị tương đối cao. Đáng tiếc, những người trẻ tuổi này là kẻ địch, không có thể vì ta tộc sử dụng. Tiên Thái Nhiên lạnh lùng nói, không quản bọn họ mạnh bao nhiêu, cứ việc là một đao chảm tiên cường giả đứng ra, cũng không ngăn được ta thứ hai phân thân. Đại chiến bạo phát, thế nhưng Tiên Huệ Vũ đã bị bức ép tức giận, vẻn vẹn tứ đại bất hủ dĩ nhiên chặn chính mình thời gian dài như vậy. Thiên lý khó chứa, Tiên Hải ấn, nàng phát ra một tiếng hí rít, trong tay xuất hiện một khẩu lấy tiên đạo trật tự đan dệt mà thành đại ấn. Đại ấn ngang trời chớp mắt, tiên đạo đại dương sinh ra, trật tự như biển, đỏ đậm sán lạn, khủng bố đến mức tận cùng. Đùng, mênh mông thời không đều đang run rẩy, từng tấc thiên địa đều bị chấn áp lại. Tiên hải ấn đang vận chuyển, như tiên đạo đại dương, pháp tắc như biển, trật tự đan dệt, từ trên trời giáng xuống, ngắn ngủi thời gian, đè ép tứ đại tiên đạo bảo vật. Này ấn, nhất định phải cần lượng lớn năng lượng đi chống đỡ mới được. Tiên Huệ Vũ cũng không muốn ở bọn họ thần thánh hao tổn nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng hiện tại nhất định phải triển khai. Nàng hoài nghi bốn vị này liều mạng chặn chính mình, chưa chừng còn có cái khác sát phạt thủ đoạn đến nhằm vào mình. Bởi vậy nàng trực tiếp ra tay, diễn biến Tiên Hải Ấn, lấy nhân thể mạnh nhất pháp lực, trong thời gian ngắn đè ép tứ đại tiên đạo bảo vật. Tuy nói Tiên Huệ Vũ hao tổn háo cũng vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng nàng y nguyên rất mạnh mẽ, lỗ chân lông lại một lần nữa bùng nổ ra tiên huy bất diệt quang. Nhằm phía bốn đại cường giả hét giận dữ, toàn diện phòng thủ, Tây Phật trượng lục kim thân bị đánh lu mờ ảm đạm. Suýt nữa thoái hóa, Đông Ma đang ho ra máu, bay ngang ra ngoài. Nhưng là rất nhanh ổn định thân thể, lại một lần nữa bao phủ tới, Nghệ Viên phác họa ra to lớn pháp tướng, đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, hắn như bị sét đánh, thân thể lảo đảo, càng già yếu rồi, đau chết ta rồi, Bảo Tài kêu thảm thiết, lỗ chân lông đều phun ra xương vỡ cùng huyết dịch, nhuốm máu thân thể bay ngang ra ngoài, nện ở một viên tàn tinh bên trên. Đau đến không muốn sống, nhưng mà thời gian này, không gian rung động, một tòa tàn đỉnh bay tới, theo Bảo Tài lỗ chân lông chui vào thân thể của hắn ở trong. Bảo Tài một cái cơ linh, muốn bò lên, thế nhưng thương thế của nó quá nghiêm trọng, chính mình mới ngã xuống đất, ăn mặc khí thô, miệng mũi tràn ra tảng lớn dòng máu, thật rất khó ở xuất chiến rồi. Nghiệt xúc, người cái thứ nhất chết đi. Tiên Huệ Vũ cười nhạt, bóng dáng cắt phá trời cao, tốc độ của nàng quá nhanh, Đông Ma trong lúc nhất thời rất khó đuổi được. Hắn vung lên kích lớn màu đen gào thét, cảm thấy vô lực, vô pháp ở trận Tiên Huệ Vũ, Nghệ Viên cùng Tây Phật cũng thương thế nghiêm trọng, đều muốn bại vong. A, bọn họ phát ra phẫn tiếng gào, muốn gấp rút tiếp viện. Thế nhưng tùy ý bọn họ hiện tại lại mạnh, cũng không giết nổi đi. Tiên Huệ Vũ dựng lên đại thủ, đánh về Bảo Tài, phải đem nó oanh thành nát bét. Lão bà, một khẩu lão máu chết đuối ngươi. Bảo Tài mắt gấu trúc cô dắt chuyển động, đột nhiên phun ra một khẩu mũi tên máu. ở trong chen lẫn một khẩu tàn đỉnh, bay về phía Tiên Huệ Vũ. Nghiệt xúc, chết đến nơi rồi, còn dám nhất tiện, ta sẽ đem ngươi xé thành phấn vụn. Tiên Huệ Vũ hai mắt trợn trừng, thủ đoạn của nàng quá kinh người, giơ lên đại thủ trực tiếp oanh kích, hoàn toàn không thấy tất cả, thậm chí không nhìn này một ngụm máu tươi chen lẫn tàn đỉnh. Tuy nói, Tiên Huệ Vũ thấy rõ tàn đỉnh, có thể này thì lại làm sao? Đừng nói một tòa tàn đỉnh, mặc dù là bọn họ còn có càng cường chí bảo, có thể phát huy ra uy năng đi ra không? Căn bản là không đáng để lo. Thậm chí vùng sao trời này đều nổ tung, kinh người lực phá hoại, sắp hủy diệt cả viên tàn tinh, muốn kể cả bảo tài đồng thời, oanh thành cho tàn. Nhưng mà, ngay ở tất cả những thứ này, sắp thôn phệ bảo tài chớp mắt, trong máu cất giấu một tòa tàn đỉnh, mãnh liệt nổ vang, trong miệng đỉnh, nhảy ra một bóng người. Tô Viêm từ trên trời giáng xuống, hắn xuất hiện quá đột ngột, cũng quá chấn động, bởi vì khí tức sự sống của hắn phun trào thời khắc. Trời long đất lở, giống như nộ hải ngang trời, chia nhỏ chiến trường, ngăn chặn Tiên Huệ Vũ đường đi. Ngươi, Tiên Huệ Vũ lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm trước mắt thần quang vạn trượng Tô Viêm. Này vẫn là trên đế lộ chiến đài đánh gục Tô Viêm Tiên Hồng Đức sao? Hơi thở sự sống vì sao như vậy rồi sao? Mấy ngày nay hắn đến cùng được cái gì kỳ ngộ? Vì sao đột nhiên chiến lực vụ nổ lớn? Tô Viêm đột nhiên giơ lên đại thủ, toàn bộ lòng bàn tay tràn ngập ra vô thượng huyền ảo năng lượng. Xúc động nói kêu, thậm chí xúc động cổ xưa đại vũ trụ rung động lên. Liền phảng phất vũ trụ chúa tể trở về, ở đây nắm chặt huyền hoàng. Mở cho ta, Tô Viêm giống to, tóc đen tung bay, pháp lực ngập trời, một cái tay, phảng phất bao trùm phụ cận một tòa tinh vực, dẫn đến vùng tinh vực này lay động, chập trùng, nổ vang, thậm chí, một tòa này tinh vực, trực tiếp bị Tô Viêm đại thủ, cho tóm lấy, khí tượng này, tư thái này, bá khí này, đè ép người đời, tất cả mọi người ngốc tiết. Không thể tin được con mắt của chính mình. Bọn họ đều cảm thấy bị hoa mắt. Hình ảnh tương đương không chân thực. Mà đa số người vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy tinh vực một góc. Lấy năng lực của bọn họ dình không tới tinh vực toàn cảnh. Chẳng qua là cảm thấy Tô Ngoan Nhân ở phát động một môn kinh thiên động địa tuyệt học thần thông. Chấn áp Tiên Huệ Vũ. Rời à, đông ma bị dọa đến bảo nói tục. Cấp tốc lùi lại, sợ bị lan đến, Tây Phật bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ nhìn thấy gì? Tô Viêm đến rồi, giơ tay lên nắm lên một tòa tinh vực. Đùa gì thế? Hiện tại huyền hoàng vũ trụ, không phải là mấy năm trước có thể so sánh. Huyền hoàng vũ trụ cương vực lớn lên rất nhiều. Tinh vực cũng so với trước phóng đại mười mấy lần. Không phải đã từng vũ trụ nhỏ rồi. Nếu như nói, trước đây tiên đạo cường giả có thể một cái tay bao phủ toàn bộ vũ trụ nhỏ. Nhưng là bây giờ căn bản không thể. Tiên tộc lão tổ cấp bậc cường giả cũng rất khó làm được. Thế nhưng hiện nay, Tô Viêm một tay, nắm lên một cái tinh vực. Hắn tựa hồ trở thành huyền hoàng vũ trụ chúa tể. Đây là cỡ nào vĩ đại hình ảnh, nắm lấy toàn bộ tinh vực. Hai mắt dâng lên sát niệm, khủng bố tuyệt luân, trong nháy mắt, kinh người khí tức tràn ngập, dị tượng quá đáng sợ, tinh vực nổ tung, ngàn tỷ lớp năng lượng, oanh kích Tiên Huệ Vũ, tất cả những thứ này đều đến quá đột nhiên, cũng quá ly kỳ rồi, toàn bộ tinh vực năng lượng nổ tung, đây là vô thượng nghiền ép, giống như là huyền hoàng vũ trụ một cái tay trấn áp mà đến. A, Tiên Huệ Vũ bị đập cho thất điên bát đảo, đều muốn ngất, hai mắt đều biến thành màu đen, thống ngỏ kêu to, cả viên đầu đều nằm dày đặc vết rách, thiếu một chút bị đập nát đầu. Tiếp theo nàng phát ra thống khổ âm thanh, cánh tay của nàng bị nắm lấy, trực tiếp biến hình. A, Tô Viêm hét giận dữ, khí thế phun trào, bạo phát đấu chiến chi hỏa. Hắn mạnh mẽ lôi kéo, thân thể dường như chân long ở cuồng bạo, đưa nàng toàn bộ cánh tay mạnh mẽ xé rơi mất, máu đỏ tươi rơi xuống đến, tiếp xúc động lòng người. Đây chính là một vị tiên đạo cường giả, bị Tô Viêm mạnh mẽ xé rơi mất toàn bộ cánh tay. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.